Tình đầu với thầy giáo. Chương 4, nói chuyện với ông thầy. Góc truyện audio.com. À nhô CEO mọi người Di đã trở lại nha. Chúng ta vô chuyện nào. Sau khi nhận được thứ gọi là ủ cười tỏa nắng của hắn, nó bỗng có một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến nó dũng cảm lạ thường. Làm nó dũng cảm tự giới thiệu về mình. Sau màn giới thiệu của mọi người, hắn bước lên bục rồi nói. Có ai muốn hỏi thêm gì về tôi hay không? Hắn nói rồi nở nụ cười niềm nở. Thưa thầy, cho em hỏi. Thầy đã có người yêu chưa ạ? Nó. Hắn ta hơi ngập ngừng rồi bắt đầu nói. Mọi người dô riêng chuyện riêng của tôi. Tôi FA chính hiệu đó nha. Hắn hóm hình nói chuyện. Thầy ơi, vậy nhà thầy ở đâu ạ? Cuối tuần này tụi em đến nhà thầy chơi được không ạ? Một lũ lên tiếng. Thầy ơi, cuối tuần này thầy rảnh không ạ? Thầy đi uống trà với em nha. Một nhỏ mê trai, thầy ơi, thầy rảnh chủ nhật không ăn ạ? Cho em xin một cuộc hẹn được không thầy? Giờ lộng hành của tụi mê trai. Vân vân và vân mây. Thôi, mọi người im lặng, hắn vừa nói vừa dùng thước đập bàn. Đợi cả lớp im lặng hắn mới nói tiếp. Mấy người muốn tôi ngập trong biển lời hả? Hắn hóm hình nói, ông này già mà xì tai dữ. Tì gì, thầy vui tính quá thầy ơi. Lớp trưởng, bật bí xíu về bạn này nhé. Huỳnh Thiên Phong, cậu, con trai tập đoàn đá quý TK đứng đầu giới đá quý. Học giỏi, đẹp trai, vui tính, chơi thể thao giỏi, về tình cảm khi tới lúc cần sẽ giới thiệu. Đã có người thầm thương trong lòng, lúc cần sẽ nói sơ về trường Stalun, trường cho các học sinh giỏi. Hắn không biết vì thông tin về học sinh trường này được bảo mật. Anh chỉ nói thừa, tôi vui tính từ xưa đến giờ rồi. Hắn vừa nói vừa cười. Tùng, Tùng, Tùng, Tùng, thôi các em ra chơi đi. Hắn nói, ê, sao hôm nay mày ăn trúng cái gì mà mày ngộ quá vậy? Cô, đúng rồi đó, tao thấy mày nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn thấy. Gì, kệ tao, tụi mày làm gì soi tao dữ vậy? Nó, chị hai em biết tại sao mà con Hạnh nó nhìn hắn đắm đuối như vậy rồi. Chắc là nó bị sét đánh ái tình với hắn rồi. Vi quay sang nói với cô. Cây ếch, ông, không có mấy người điên hả? Nó gắt lên rồi bỏ đi. Tao chắc chắn nó kết hắn rồi. Cô, chị nói đúng, Vi, mày nói phải. Di, hoàn chép, hôm nay đến đây thôi nha. Mình giới thiệu Mỹ Nam của chuyện mình rồi đó. Ai tò mò muốn biết có thêm Mỹ Nam nữa hay không, hay là Mỹ Nam này yêu thầm ai thì ủng hộ chuyện của Di nha. Xia xia, cách chương.